Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 962 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Xin chào bạn Nhân Trần. Võ Luyện Điên Phong, chương 4572. Từ khi vực môn hư không vực cùng phi yên vực bị phong tỏa cho tới nay, nhoáng một cái đã trôi qua 3 năm. Thời gian 3 năm trên dưới hư không địa đóng cửa tu hành, hao phí vật tư vô số, thành quả đạt được cũng rõ như ban ngày. Rõ ràng nhất là số lượng khai thiên tăng lên gần 500 người. Bình quân, gần như mỗi tháng đều chắc chắn có người, thậm chí là mười mấy người tấn thăng khai thiên. Võ giả đến từ tinh giới đương nhiên sẽ không tốc độ nhanh như vậy. Trong bọn họ đại đa số đến nay đều còn đang đặt nền móng để sau này tấn thăng khai thiên, thậm chí có người còn chưa tới đế tôn. Những khai thiên cảnh vừa mới thăng cấp này, tất cả đều từ trong Định Phong Thành huyết yêu động thiên mà ra. Lúc trước, Dương Khai từ đó mang về mấy ngàn người, bởi vì hoàn cảnh đặc thù cùng huyết mạch đại chú ảnh hưởng. Tu vi võ giả trong Định Phong Thành bình biển dừng bước tại đế đôn cảnh đỉnh phong, không thể nào đến được khai thiên cảnh huyền bí. Dương Khai mang bọn hắn ra, giải trừ huyết mạch đại chú, cho bọn hắn thân phận tự do cùng hoàn cảnh tu hành hậu đãi, để cho bọn hắn không còn nỗi lo về sau. Những người sớm có tư cách tấn thăng khai thiên là bởi vì hoàn cảnh mà không thể nào tấn thăng khai thiên, đương nhiên sẽ có một đợt bộc phát. Bọn người mặt mi là nhóm đầu tiên tấn thăng khai thiên, lập tức tăng lên hơn 300 khai thiên cảnh cho hư không địa. Nhưng mà tiềm lực võ giả Định Phong Thành cũng chưa được sử dụng hết. Những năm này, võ giả từ Định Phong Thành, người sau nối tiếp người trước tấn thăng khai thiên, để cho nội tình của hư không địa không ngừng được tăng cường. Những người về sau tấn thăng, cố nhiên phẩm giai không cao, ngay cả ngũ phẩm đều lác đác không có mấy. Đại đa số là tam phẩm, tứ phẩm, nhưng được cái là nhiều người, hơn nữa còn có thiên nguyên chính ấn đang hộ tống. Thế lực khác, cho dù là động thiên phúc địa, cũng không có khả năng cam đoan, bất cứ một đệ tử nào tấn thăng khai thiên đều có thể tuyệt đối thành công. Nhưng mà hư không địa thì có thể. Cho dù là những tam phẩm khai thiên khi tấn thăng cũng có thể được chia một viên thiên nguyên chính ấn đan. Tấn thăng tam tứ phẩm không coi là quá khó khăn, là được thiên nguyên chính ấn đan hỗ trợ, đâu còn có khả năng thất bại. Cho đến nay, tổng số lượng khai thiên cảnh đã trên 1.000. Có thể đoán được những ngày kế tiếp, những võ giả đến từ Định Phong Thành, không chừng có càng nhiều người có thể gia nhập hàng ngũ khai thiên. Đối với tình hình này, Dương Khai sớm đã có dự đoán. Nhưng khi Biện Vũ Tình kê số lượng báo cáo đến trên tay, Dương Khai vẫn không có nhịn được, mặt mày hớn hở một phen. Nhớ trước kia, mới vào 3.000 thế giới này, lưu lạc đến Thất Xảo Địa làm đệ tử tạp dịch. Vì mấy chục khai thiên đan mà tính toán tỉ mỉ, nào từng nghĩ tới sẽ có một ngày dưới trướng của mình có thể có hơn 1.000 vị khai thiên cảnh. Một nhóm nhân mã như vậy nếu như kéo ra ngoài, phóng nhãn 3.000 thế giới, ngoại trừ các đại động thiên phúc địa, có thế lực nào có thể là đối thủ? Bây giờ hư không địa có thể nói là nhân tài đông đúc, binh cường mã tráng. Mặc kệ hư không địa có che lấp ra sao, nhiều người như vậy không ngừng tấn thăng khai thiên, cuối cùng sẽ có một ít vết tích để lại. Mà Tả Quyền Huy hiển nhiên đã từ lâu sắp xếp tay mắt bên ngoài hư không địa. Thậm chí bây giờ trong tinh thị còn có thể có chó săn của hắn. Dương Khai cùng Biện Vũ Tình đều biết điểm này, chỉ là không thể tìm ra, tất nhiên cũng không thể nào xua đuổi. Có lẽ là nhận lấy kích thích khi không ngừng có người tấn thăng khai thiên. Thiên Kiếm Minh trong một năm đầu còn có thể án binh bất động, nhưng mà một năm sau đã bắt đầu có hành động mang tính thăm dò. Thỉnh thoảng lại có lâu thuyền của Thiên Kiếm Minh du đảng trong hư không vực. Bọn hắn cố nhiên không dám tới quá gần hư không địa, cũng sẽ không xuất thủ đối với những càn khôn thế giới, nhưng mà lại khiến cho mấy nhà hạ tông của hư không địa bị dọa cho hồn phi phách tán. Trong hư không vực, ngoại trừ hư không địa ra, còn có 7 nhà tam đẳng thế lực khác. 7 nhà này đều có thể nói là hư không địa hạ tông. Phải xem hơi thở của hư không địa mà tồn tại. Thế lực tam đẳng, đại đa số ngay cả trung phẩm khai thiên đều không có. Cho dù có cũng chỉ có 1-2 vị tứ phẩm, nội tình đơn bạc. Nhìn thấy lâu thuyền của Thiên Kiếm Minh múa may trước cửa nhà mình, tất nhiên là hồn bất phụ thể, vội vàng đến hư không địa cầu viện. Hư không địa xuất binh mấy lần, đến khi đuổi tới nơi, lâu thuyền của Thiên Kiếm Minh sớm không thấy tăm hơi. Sau 3 phen mấy bận, biện vũ tình hung ác, chỉnh hợp khai thiên cảnh thành lập một chi đội tuần tra, giám sát toàn bộ hư không vực. Kể từ đó song phương luôn có thời điểm chạm mặt, cũng bởi vậy bạo phát xung đột nhỏ. Hư không địa tác chiến tại sân nhà, mà lại số lượng khai thiên cảnh khổng lồ, tất nhiên là chiếm hết ưu thế. Mỗi lần tranh đấu cơ bản đều là đại hoạch toàn thắng. Thiên Kiếm Minh sau khi gãy mất vài chục chi xúc tu cũng là có chỗ thu liễm, vẫn trọng binh phong tỏa phi yên vực. Lại chậm chạp không thấy đại quân tiến đánh, hiển nhiên hay là ôm dự định mài chết hư không địa. Quyết sách này không thể nói là sai lầm. 3 năm, vật tư hư không địa tích lũy giảm bớt trên phạm vi lớn. Bây giờ tinh thị càng không có bao nhiêu tiền thu. Lại tăng thêm nhiều khai thiên cảnh như vậy, tất nhiên tốc độ tiêu hao vật liệu cũng nhanh hơn nhiều. Hư không địa đã không kiên trì được bao lâu, Hắc Ngục Cố Nhiên mỗi nửa năm đưa tới một nhóm lớn vật tư, nhưng cũng xuất không đủ nhập. Mà lại 3 năm qua, nữ viên quán tinh mà Dung Khai mang về từ Hắc Vực đã bị khai thác gần hết, về sau cũng không có khả năng lại có cơ hội từ Hắc Vực nhanh chóng thu hoạch được đại lượng vật tư. Trừ phi, Dung Khai lại tiếp tục đi Hắc Ngục một chuyến, lại mang một viên quán tinh trở về. Nhưng mà bây giờ, thế cục biến ảo khôn lường, Dung Khai sao có thể an tâm rời đi? Biện Vũ Tình chỉ có thể cố gắng điều chỉnh tận lực để hư không địa kiên trì càng lâu thời gian hơn. Trong tẩm cung, Dung Khai bưng trà, tinh kinh ngạc mà nhìn Biện Vũ Tình. Việc này là thật sao? Biện Vũ Tình nghiêm mặt đáp. Tông chủ, loại chuyện này ta làm sao dám nói đùa. Thiết huyết đại đế đã phái người tới, 2 tháng sau cần lục phẩm dương hành. Nói như vậy, thiết huyết đại nhân chuẩn bị tấn thăng khai thiên. Biện Vũ Tình gật đầu. Ta tra xét ghi chép bên vật tư, từ khi tới hư không địa cho tới nay, thiết huyết đại nhân tuần tự lãnh kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, mỗi loại một phần, tất cả đều là lục phẩm, non nửa năm trước. Lại lãnh một phần lục phẩm âm hành, lục phẩm dương hành lần này là phần cuối cùng. Dương Khai buông chén trà xuống, đứng phắt dậy. Làm so với mình tấn thăng khai thiên còn kích động hơn, vừa đi về phía trước mấy bước. Đây là người đầu tiên từ tinh giới tấn thăng khai thiên, hơn nữa còn là lục phẩm. Chúng ta nhất định phải giúp thiết huyết đại nhân dọn sạch chướng ngại vật. Có cần chuẩn bị điều gì thêm hay không? Biện Vũ Tình lại lắc đầu nói. Thiết huyết đại nhân chỉ để cho người truyền lời tới, 2 tháng sau cần lục phẩm dương hành, không còn gì khác. Dung Khai trầm ngâm nói. Thiên Nguyên Chính Ấn Đan khẳng định là phải chuẩn bị. Người đi tìm lấy linh đan phẩm tướng tốt nhất, không thể để cho thiết huyết đại nhân tấn thăng có gì sai lầm. Còn có... Liên Miên nói lại nhảy một hồi, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Biện Vũ Tình nét mặt ngạc nhiên nhìn mình. Dương Khai nháy mắt mấy cái. Nhớ chưa? Nhìn ta cái gì? Nhớ rồi, bộ dạng này của tông chủ để người ta không biết chuyện nhìn thấy còn tưởng rằng vị phu nhân nào muốn sinh con nha. Dương Khai dở khóc dở cười. Tấn thăng khai thiên so với sinh con thì còn gian nan hơn nhiều, nhất là đây là người đầu tiên. Nghĩ nghĩ không khỏi xúc động nói. Thật nhanh à. Tính ra, thời gian mình đưa đám người tinh giới đến ngoài càn khôn này, tổng cộng không có nhiều năm. Không ngờ thiết huyết lại đã đang chuẩn bị tấn thăng khai thiên. Tốc độ này so với mình, còn không ngờ nhanh hơn nhiều. Mà suy nghĩ lại cũng không có lạ. Mình tấn thăng khai thiên, mỗi một phần bậc tư đều cần cố gắng tìm kiếm, hao tốn thời gian dài. Bọn người thiết huyết lại là khác, chỉ cần an tâm tu hành. Tất cả vật tư hư không địa đều đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Bọn hắn cần làm chính là không ngừng luyện hóa, chỉ cần bản thân có thể chịu nổi, chỉ cần có thể đảm bảo căn cơ kiên cố, căn bản không cần phải ưu sầu. Đây chính là đạo lý lưng tựa đại thụ được hóng mát. Mà trong tất cả đại đế, thiết huyết là người thứ nhất tấn thăng khai thiên, đã ngoài ý liệu cũng nằm trong dự liệu. Lúc trước còn tại tinh giới, thiết huyết đại đế chính là người thực lực mạnh nhất, bây giờ có thể có loại tiến độ này cũng không kỳ quái. Sau thiết huyết đại nhân, người khác như thế nào? Dương Khai lại hỏi. Dạ, ngoài trừ thiết huyết đại nhân, tiến độ nhanh nhất chính là Hồng Trần đại nhân cùng Thú Vũ đại nhân, đều đã bắt đầu luyện hóa phần tài nguyên thứ 6. U Hồn đại nhân cũng kém không nhiều, sau là Hoa Ảnh đại nhân cùng Băng Vũ đại nhân, cuối cùng là Diệu Đan đại nhân cùng Thiên Xu đại nhân. Dương Khai bật cười, gật đầu nói. Hai vị Diệu Đan cùng Thiên Xu không đành đấu chiến gì pháp, nên kém hơn những người khác một chút. Dương Khai lại hỏi mấy vị ngụy đế, Biện Vũ Tình đáp lại từng người, kết quả để cho Dương Khai hài lòng. Đám người Tô Nhan thì không cần hỏi nhiều, hắn thỉnh thoảng đều sẽ tự mình đi điều tra, chỉ đạo cho các nàng một phen, tất nhiên càng hiểu hơn Biện Vũ Tình. Đúng rồi, còn có Phương Nhạc cùng Hướng Anh cũng sắp tấn thăng khai thiên, còn có một số người được chiêu mộ từ trong Thái Khư cũng như vậy. So với các đại đế đều không thua kém bao nhiêu. Là chuyện bình thường thôi. Dương Khai gật gật đầu. Bọn hắn tại Thái Khư đã luyện hóa các loại tài nguyên, đã được các thánh linh tự mình chỉ đạo, tiến độ đương nhiên sẽ không quá chậm. Ngoài trừ Phương Nhạc cùng Hướng Anh, còn có ai có thể tiếp nhận lục phẩm tài nguyên? Phương Nhạc cùng Hướng Anh đều là người sở hữu thánh dược, tiềm lực không tệ, một lòng muốn tấn thăng lục phẩm. Dương Khai cũng cho phép bọn hắn. Hư không địa cũng là toàn lực ủng hộ. Chương 4573. Người gánh chịu khác, mặc dù dưới sự sai sử của các thánh linh mà luyện hóa lục phẩm tài nguyên, nhưng đại đa số người hoàn toàn không đủ tư chất để tấn thăng lục phẩm. Tính toán sâu xa, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tấn thăng ngũ phẩm. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Các thánh linh cũng sẽ không chịu cân nhắc tương lai quá lâu dài cho người gánh chịu. Bọn hắn giúp người gánh chịu luyện hóa phẩm chất tài nguyên cao. Đơn giản chính là muốn người gánh chịu có được thực lực càng mạnh hơn, chiếm cứ ưu thế trong đặc linh chi chiến. Về phần có thể vì vậy mà lưu lại tai họa ngầm gì hay không, các thánh linh làm sao phải quản nhiều như thế. Nên tổng thể, Phương Nhạc cùng Hướng Anh tấn thăng lục phẩm, phong hiểm gặp phải nhất định cao hơn chư vị đại đế. Bọn hắn không có nội tình thâm hậu như các đại đế, cũng không có đạo nhất thần thủy gia cố đạo ấn. Cho dù bây giờ có thể luyện hóa lục phẩm tài nguyên, nhưng mà nguy hiểm ngày sau phải đối mặt cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu không có như vậy, bọn hắn tại sao lại đầu nhập vào hư không địa? 3.000 thế giới, nhiều thế lực như vậy, lấy tư chất của bọn hắn, muốn gia nhập bất luận một nhà nào đều không phải là việc gì khó. Bọn hắn chính là bị thiên nguyên chính đấng đang hấp dẫn mà tới. Có thể đoán, tại thời điểm tấn thăng lục phẩm, bọn hắn phải đối mặt nhất định là cửa ải sinh tử. Thành thì sinh, bại thì chết, không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Ngoại trừ hai vị này, những người khác an phận vô cùng, cũng không có dám lĩnh lục phẩm tài nguyên, lựa chọn đều là ngũ phẩm. Hư không địa chúng ta cái khác không nhiều, ngũ phẩm thì dư sức. Dương Khai gật đầu, có hồ lô đằng, một tháng có thể thu thập trọn vẹn một bộ âm dương ngũ hành ngũ phẩm. Chỉ cần thời gian đầy đủ, ngũ phẩm tài nguyên của hư không địa xác thực là không thiếu. Còn thời gian ngắn, trước khi chưa giải trừ nguy cơ của Thiên Kiếm Minh, bất luận tài nguyên gì đều là khan hiếm. Hai người đang nói chuyện, Dương Khai bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Lọt vào trong tầm mắt, hai thân ảnh nho nhỏ từ bên ngoài vọt vào, là Tiểu Hồng và Tiểu Hắc. Giống như bản thể hai đứa bé con, Tiểu Hồng hóa thành hình người thì phấn điêu ngọc trác, còn Tiểu Hắc thì vớ va vớ vẩn, vô cùng thê thảm, thỉnh thoảng còn trượt ra nước bọt xanh lục. Dương Khai mỉm cười nói, hai đứa các người tại sao cũng tới? Là lão đại nhân có gì phân phó hay sao? Tiểu Hồng vội nói, thiếu gia, người mau đi xem đi, Thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi, gia gia để chúng ta tới gọi ngươi. Dương Khai sắc mặt nghiêm túc, đứng lên nói. Vị thiếu phu nhân nào? Biện Vũ Tình không khỏi biểu lộ ngưng trọng lớn hơn. Dạ, chính là vị tóc đỏ. Tiểu Hắc bên cạnh bổ sung một câu, thuận tiện hít nước bọt sắp chảy xuống. Tóc đỏ sao? Vậy là chút tình rồi. Dương Khai không biết đã xảy ra chuyện gì, nếu là Bi Hí cho người gọi, khẳng định không phải việc nhỏ gì. Hắn không dám trì hoãn, thôi động không gian pháp tắc trong nháy mắt biến mất. Trên Long Tử Phong, tại một chỗ bình đài, một đám người tụ tập, tất cả đều là long tộc, làm thành một vòng, cũng không biết đang nhìn thứ gì, phát giác động tĩnh. Đại trưởng lão Chúc Viêm, nhị trưởng lão Phục Trân, tam trưởng lão Phục Tuyền, tứ trưởng lão Chúc Không đều quay đầu nhìn. Cha nuôi! Dương Tiêu vội vàng hô. Dương Khai tới rồi. Chúc Viêm khẽ gật đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Khai một trái tim treo nơi cổ họng bước đến. Bị Hỷ đứng bên trong không quay đầu. Còng lưng đứng đó trấn an nói. Chớ có khẩn trương, không phải là chuyện xấu, hẳn là chuyện tốt. Là sao? Dương Khai không hiểu. Chính người nhìn đi. Bị Hỷ chỉ tay. Dương Khai nhìn, thấy Chúc Tình ngồi xếp bằng, cả người bị một tầng huyết vụ bao phủ. Huyết vụ kia giống như vật sống chạy loạn quanh thân. Chúc Tình bị quấn trong đó như lâm vào trong ngủ say, thần thái an tường. Dương Khai khẽ di một tiếng, quan sát tỉ mỉ huyết vụ, cảm thụ được long mạch chi lực trong huyết vụ. Đã nhận ra rồi sao? Bị Hí nhẹ nhàng hỏi. Dương Khai không xác định mà nói. Long mạch chi lực của Tình Nhi đang tăng lên. Bản thân hắn cũng có long mạch chi lực, cảm giác đối với phương diện này tất nhiên rất nhạy cảm. Đúng à. Bị Hí gật đầu. Vì sao lại thành như vậy? Dương Khai không hiểu hỏi. Chúc Viêm nói. Vừa rồi chúng ta đang nghe lão đại nhân truyền thụ pháp môn tình tiến huyết mạch chi đạo. Ngũ trưởng lão hẳn là có sở ngộ. Đây là chuyện tốt à? Dương Khai nói. Đương nhiên là chuyện tốt rồi. Bi Hí gật đầu. Các thánh linh trưởng thành là không cần, là không ngừng mà đổi biến. Mỗi một lần đổi biến đều có tăng cường to lớn. Long tộc cũng vậy. Tình nha đầu bây giờ chính là đang đổi biến. Dương Khai an tâm, nhếch miệng cười. Còn nhờ vào lão đại nhân cực nhọc dạy bảo. Bị Hí khoát tay nói. Ta chỉ là chỉ con đường cho bọn hắn, có thể nhanh có thành quả như vậy, là do huyết mạch của tiểu nha đầu rất là tinh thuần. Trong những tiểu long các người, nha đầu này là huyết mạch tinh thuần nhất. Tiểu long? Mấy trưởng lão long tộc đều biểu lộ có chút không được tự nhiên. Nhưng lời này là Bị Hí nói, ai cũng không dám phản bác, đều yên lặng chịu. Vậy đại long như thế nào? Dương Khai hỏi. Bị Hí lắc đầu bật cười. Không có đại long, chỉ có cự long. Hóa ra bản thể ngàn trượng chi thân mới là cự long. Cũng chỉ có cự long mới có thực lực có thể so với thượng phẩm khai thiên. Ngàn trượng chi thân. Chúc Viêm nghe mà sợ hãi cả kinh. Hắn là đại trưởng lão của long tộc, thực lực mạnh nhất. Chúc Tình cũng kém hắn. Nhưng bây giờ hóa thành bản thể cũng mới hơn 100 trượng mà thôi. So với ngàn trượng còn kém quá xa. Dương Khai cũng thầm líu lưỡi. Hắn thi triển hóa long quyết mới chừng 300 trượng. Vốn cho rằng đã đủ lợi hại rồi. Không ngờ khoảng cách cự long còn có 700 trượng nữa. Đương nhiên tình huống của hắn thì khác long tộc chân chính. Cho nên, thực lực như thế nào cũng không thể chỉ xem hình thể. Ngàn trượng chỉ là yêu cầu cơ bản nhất để trở thành cự long. Theo huyết mạch không ngừng đổi biến, vạn trượng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Bị Hí không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một đám tiểu long nghe mà tâm trí hướng về. Tính theo niên kỷ, long tộc ở đây ai mà không sống hơn mấy ngàn vạn năm. Nhưng mà long tộc trưởng thành huyết mạch nhiều ít cho tới bây giờ đều là tiêu chuẩn lớn nhất. Chẳng những long tộc như vậy, mà bất kỳ một thánh linh nào đều là như thế. Trong lúc mấy người nói chuyện, huyết vụ bên ngoài thân Chúc Tình càng nồng đậm. Trước đó còn có thể xuyên qua huyết vụ nhìn thấy Chúc Tình. Nhưng hiện nay chỉ còn một mảnh ửng đỏ, không còn thấy tình hình bên trong ra sao. À, tốc độ này có hơi nhanh. Bì Hí kinh dị nói. Có gì không ổn hay sao? Dương Khai khẩn trương. Tạm thời thì không. Bì Hí lắc đầu. Trước đây, lão phu phát hiện một vấn đề. Trong các người, nha đầu này có nồng độ huyết mạch cao nhất. Theo đạo lý mà nói, các người đều là đến từ một nơi, không nên có chênh lệch lớn như vậy. Nàng ta có phải hay không, từng thử qua thiên tài địa bảo gì, có thể trợ giúp cho tinh thuần huyết mạch. Mấy trưởng lão Long tộc cùng quay đầu nhìn Dương Khai. Dương Khai khó hiểu. Làm sao? Bì Hí cũng không hiểu. Chúc Viêm ho nhẹ một tiếng phất tay. Long mạch chi lực phun trào ngăn cách trong ngoài, ngăn các long tộc khác bên ngoài, chỉ để lại mấy trưởng lão. Số lượng long tộc vốn không nhiều, tổng cộng 120 người thôi. Giờ ngoài trừ các trưởng lão, long tộc khác đều hiếu kỳ nhìn, lại không nghe được các trưởng lão đang nói gì. Người thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Chúc Viêm nhìn Dương Khai. Ta phải biết điều gì? Dương Khai ngạc nhiên. Phục Tuyền hơi có chút đỏ mặt, cúi đầu nhìn mũi chân. Chúc Không cũng ngẩng đầu nhìn trời, như thể trên trời có một tiểu mẫu long xinh đẹp đang làm điệu làm bộ với hắn. Phúc Trân lại có cái gì nói cái đó, buồn cười nhìn Dương Khai. Người nghĩ kỹ đi, Chúc Tình là thế nào mà trở thành trưởng lão của long tộc? Bởi vì ta. Dương Khai sờ tay lên cằm. Phục Trân tức giận nói. Đương nhiên là bởi vì ngươi rồi. Chúc Phim ngắt lời. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn bởi vì ngươi. Muốn trở thành trưởng lão long tộc ta, không có huyết mạch vượt qua người ta một bậc là không thể. Nghiêm ngặt mà nói, Chúc Tình trên long đảo cũng không phải là long tộc xuất sắc nhất. Độ đậm của huyết thống cũng không đặc biệt. Nhưng từ sau khi biết ngươi, nồng độ huyết mạch của nàng ta được tăng lên tốc độ cực nhanh. Đây mới là nguyên nhân nàng ta có thể trở thành trưởng lão long tộc ta. Bây giờ thậm chí vượt qua chúng ta. Sau khi quen biết ta, Dương Khai nghĩ nghĩ liền có chút ngượng ngùng. Ý của đại trưởng lão là... Chút Viêm ho nhẹ. Người có thể giúp đỡ long tộc tinh thuần huyết mạch. Nếu không, ngũ trưởng lão sao lại có thành tựu như ngày hôm nay? Dương Khai nhìn mấy vị trưởng lão khác lập tức đỏ mặt. Chúc Viêm nói, trước đây chúng ta nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này chỉ là suy đoán, cũng không chứng cứ xác thực, cho nên cũng chưa từng nói điều này với người. Mà hôm nay thấy ngũ trưởng lão biến hóa, suy đoán này hẳn là có thể xác nhận. Bị Hí nghe nửa ngày cũng rốt cuộc kịp phản ứng, bừng tỉnh ồ lên một tiếng. Dương Khai vội nói, lão đại nhân đừng nghe bọn hắn nói bậy. Đó là lời nói vô căn cứ. Tình nhi có thể lĩnh ngộ là do lão đại nhân dạy bảo tốt. Bị Hí khoát tay cười nói. Vậy cũng cần nàng có nội tình tương ứng mới được. Đây không phải chuyện gì khó nói. Theo ta được biết, loại chuyện này tại long tộc là thường có. Huyết mạch cao cùng huyết mạch thấp kết hợp. Quả thật là có thể trợ giúp cho huyết mạch thấp, tinh thuần huyết mạch chi lực. Chúc Viêm lập tức sáng mắt. Lão đại nhân, lời ấy là thật sao? Bị Hí gật đầu. Tất nhiên rồi, chẳng những long tộc như vậy, mà thánh linh khác đều là như thế. Cho nên, thánh linh huyết mạch càng tinh khiết, địa vị càng cao. Chỉ là mặc kệ loại nào, thánh linh số lượng đều vô cùng thưa thớt. Tụ tập thành đàn thì càng ít, long tộc còn tính là nhiều, nên chuyện này mới có thể được nhìn rõ ràng hơn. Hai mắt của Chúc Viêm đã sáng như ngọn lửa sáng rực, nhìn chăm chăm vào Dương Khai. Dương Khai không khỏi rùng mình, cảnh giác. Này, đại trưởng lão, người ký gì muốn chỉ giáo hay sao? Chương 4574. Chúc Viêm bỗng nhiên cảm khái. Hư không địa bây giờ, tình cảnh không được tốt lắm à. Dương Khai nhíu mày. Bây giờ chưa tới thời khắc sống còn. Chúc Viêm gật đầu. Lời tuy là vậy, nhưng bị một vị thượng phẩm khai thiên để mắt, thật là vẫn không phải là chuyện gì tốt. Dương Khai còn tưởng hắn lo lắng tương lai của hư không địa, lúc này trấn an nói. Đại trưởng lão không cần lo, ta tự có cách ứng đối. Ta biết. Chúc Viêm gật đầu. Tình giới năm xưa thế cục ác liệt như vậy, người cũng dẫn chúng ta giết ra một bầu trời sáng. Bây giờ tình hình cho dù không tốt, nhưng cũng ít nguy hiểm hơn tình giới khi trước. Nhưng mà hư không địa, nhiều thêm một ít cường giả, không phải là chuyện gì xấu, đúng chứ? Đại trưởng lão nói đúng. Phương diện này chúng ta đã áp dụng đều tay, mà lại là tiến triển không có tệ. Tiếp qua 2 tháng, Thiết Huyết Đại Đế hẳn là có thể thử tấn thăng lục phẩm khai thiên. Đây là tin tức tốt. Cường giả nhà, càng nhiều thì càng tốt. Nhất là Long tộc ta, nếu có thể trưởng thành, mỗi một vị đều có thể so với thượng phẩm khai thiên. Đến lúc đó, chỉ là một tên tả quyền huy thì coi là gì? Chúc Viêm ngạo nghễ nói, chợt thành khẩn nhìn Dung Khai. Người cũng biết, thánh linh trưởng thành chậm chạp cực kỳ, Long tộc cũng như vậy. Người xem chúng ta đi theo người từ tinh giới tới hư không địa đã nhiều năm rồi. Cũng chỉ có một mình Ngũ trưởng lão là có chỗ tiến triển. Những người khác cơ bản đều dậm chân tại chỗ. Cho nên còn phải cần người hao tổn nhiều tâm trí. Dương Khai không khỏi sinh ra một cảm giác không tốt. Đại trưởng lão, người muốn ta làm thế nào đây? Chuốc Viêm nắm tay ho nhẹ nói. Người tóm lại cũng là một phần tử của Long tộc. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Có chỗ tốt cũng nên hưởng, cùng hưởng đúng chứ. Những nam nhân chúng ta cùng nữ nhân đã lấy chồng thì không trông cậy vào người cái gì. Nhưng người nhìn bên kia, dù sao vẫn còn có mấy tộc nhân nữ trẻ tuổi chưa có gả cho ai. Dương Khai không khỏi run rẩy. Phục Tuyền đứng một bên, mặt đã đỏ tới mang tai, quay đầu nhìn một cái rồi vội vàng nói. Tiểu thất đang chờ ta, ta phải đi xem nàng ra sao. Nói rồi dậm chân xông lên trời. Chúc Viêm đã nói rõ tới mức đó, mấy người ở đây sao có thể không nghe hiểu. Phục Tuyền thật sự không dám lưu lại. Dương Khai dở khóc dở cười. Đại trưởng lão à, người đây là đẩy ta vào trong hố lửa hay sao? Số lượng nữ tử thuần huyết Long tộc so với nam tử vốn đã rất ít rồi. Mỗi một người đều là bảo bối. Lời này của người nếu để cho các nam nhân khác nghe được, bọn hắn chặt ta thành 18 đoạn mất. Chuốc Viêm nghe thì nghiêm mặt nói. So với tương lai của Long tộc ta, hy sinh cá nhân lại coi là gì? Bọn hắn ai dám nói một câu, ta vặn đầu bọn hắn xuống. Mà lại ta tin rằng mấy nữ oa kia hẳn là cũng sẽ rất là vui lòng. Không được, không được. Dương Khai vội khoát tay. Chuốc Viêm đây là muốn mình làm giống hay sao? Loại chuyện này hắn làm sao mà làm được? Không có gì là không xong. Chuốc Viêm một bộ độc đoán chuyên quyền. Chuyện khác có thể thương lượng, nhưng việc quan hệ tương lai của Long tộc ta, ngươi phải nghe ta. Dù sao mấy vị phu nhân của ngươi bây giờ cơ bản đều đang bế quan tu hành. Thời gian bình thường ngươi cũng khó gặp được các nàng. Ngươi cũng là tiểu tử tuổi trẻ cường tráng, đêm dài đằng đẵng, chẳng lẽ không cô tịch hay sao? Dương Khai cả người toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi là đại trưởng lão của Long tộc đấy, nói như vậy không có chuyện gì ư? Nếu để cho tộc nhân nghe, uy nghiêm của ngươi còn sao? Phục Trân cười mỉm, chen miệng nói. Nếu thật sự có thể làm cho Long tộc được thêm mấy vị cự long, là uy nghiêm mang ra quét rác, thì có làm sao? Dương Khai khiếp sợ nhìn nàng. Nhị trưởng lão, người làm sao cũng có loại lời nói này. Hắn quay đầu nhìn sang Chúc Không. Tử trưởng lão, người không nói gì ư? Chúc Không trầm ngâm một lát, đưa tay vỗ vỗ vai Dương Khai, rồi ung dung thở dài. Vất vả cho ngươi. Dương Khai trợn mắt há mồm, cầu cứu nhìn sang Bỉ Hí. Bỉ Hí nhìn náo nhiệt hồi lâu, thế vậy thì vuốt râu. Siêng năng cày cấy, chắc chắn có thu hoạch. Dương Khai mặt đen như đít nồi, cảm giác bị người ta thọc một đao sau lưng. Mắt thấy Chuốc Viêm còn muốn nói nữa, Dương Khai vội vàng đưa tay dừng. Đại trưởng lão, Long tộc không thể nào trông cậy vào ta, nhưng ta có thể đáp ứng người. Mau chóng tìm tới Long Đàn. Nếu có thể tìm được Long Đàn, Long tộc sẽ không phải khốn đốn nơi đây. Tiền cảnh tất nhiên rộng mở. Chuốc Viêm giật mình. Long đàn là long đàn, lúc nào tìm được cũng không thể biết. Trước tiên nói chuyện của người đi. Dương Khai nào muốn nói nhiều, làm bộ lấy ra truyền tấn châu nhìn, rồi nhíu mày nói. Tình thị xảy ra chút chuyện, ta đi xem chút. Rồi quay đầu nhìn sang Bí Hí. Lão đại nhân, tình nhi làm phiền người chiếu kháng nhiều hơn. Bí Hí gật đầu. Yên tâm, nếu có biến hóa gì, chắc chắn thông tri cho ngươi. Dương Khai nói cảm tạ một tiếng rồi xông lên trời, thẳng đến tinh thị. Mắt nhìn thấy hắn bỏ trốn mất dạng, Chuốc Viêm cũng không thể tránh được. Phục Trân nhíu mày. có hơi nóng vội rồi, sợ là làm cho hắn bị dọa mất. Trúc Viêm cười hằng hắc. Tâm tư của nam nhân hướng cảnh xuân tươi đẹp, loại chuyện tốt này sao lại hù hắn, trong lòng nói không chừng đang cao hứng đây, chỉ ngại mặt mũi nên không nói rõ thôi. Phục Trân ung dung nhìn. Cảnh xuân tươi đẹp. Trúc Viêm vội vàng nói. Một lão già như ta, đương nhiên sẽ không thể như người trẻ tuổi. Phục Trân hừ lạnh một tiếng. Vậy làm sao bây giờ? Trúc Viêm nghĩ nghĩ, phất tay rút cấm chế, uy nghiêm, nhìn lướt qua các tộc nhân trước mặt. Nam nhân ra ngoài, nữ oa lưu lại đây, có một số việc ta muốn nói với các người. Nam tử Long tộc hai mặt nhìn nhau một phen, mặc dù đều có chút hiếu kỳ, nhưng đại trưởng lão đã lên tiếng, bọn hắn cũng không dám lưu, nhào nhào rời đi, chỉ để lại năm nữ tử Long tộc tò mò đứng tại chỗ. Trúc Viêm nháy mắt ra dấu cho Phục Trân, người sau lập tức tiến lên, nói nhỏ với từng nữ long một trận, thỉnh thoảng lại đưa tay chỉ Trúc Tình. Chỉ thấy có người mắt bốc lên kim quang, kích động, cũng có người đỏ hồng hai gò má xấu hổ ngượng ngùng. Trúc Không ở một bên thở dài. Trong tinh thị nhân khí đê mê, gần tám thành thương gia rời đi, dẫn đến tình cảnh tinh thị tiêu điều. Ngay cả bến đò hư không ngày xưa cũng phi thường náo nhiệt, thì bây giờ trước cửa đều có thể giăng lưới bắt chim. Dương Khai ngồi tại đô đốc phủ uống trà, uống tới nỗi no cả bụng. Mặc Mi cũng không biết tại sao hắn bỗng nhiên đến chỗ này, chỉ là an tĩnh tiếp khách, không hỏi gì nhiều, tận tâm hồi báo tình hình tinh thị trong khoảng thời gian này. Gần nửa ngày sau, Dương Khai mới đứng lên. Tinh thị cần ngươi hao tốn nhiều tâm trí, ta đi về trước. Tông chủ an tâm, ta nhất định chiêu kháng tốt cho tinh thị, để ta tiễn ngươi. Dương Khai lại đi tìm Biện Vũ Tình, thương thảo chuyện hai tháng. Sau Thiết Huyết Đại Đế tấn thăng lục phẩm khai thiên. Thiết Huyết Đại Đế tấn thăng khai thiên, bọn hắn mặc dù không thể giúp quá nhiều, nhưng dù sao không phải là việc nhỏ, tóm lại cần phải làm tốt chuẩn bị. Tối thiểu nhất, phải ngăn cách dị tượng cùng năng lượng ba động khi tấn thăng, miễn cho người hữu tâm nhìn trộm. Nếu không, để Tả Quyền Huy biết được, sợ rằng hắn sẽ không nhẫn nại nổi, sớm khởi xướng tấn công. Bây giờ hư không địa cần nhất là thời gian, thứ hai mới là vật tư. Hai người quyết định chi tiết, sau đó Dương Khai mới quay lại tẩm cung. Vừa đẩy cửa phòng, Dương Khai nhướng mày, dương mắt nhìn. Thấy trên giường căn phòng giống như ẩn giấu cái gì. Dương Khai còn rõ ràng phát giác có khí tức cùng có chút thở dốc. Dương Khai cau mày nhìn, bước đến bên giường cúi đầu nhìn. Còn không thấy rõ rốt cuộc là ai trốn trong chỗ này. Chợt trong chăn nhô ra hai cánh tay tuyết trắng, ôm cổ của hắn kéo vào trong chăn. Dương Khai vội vàng đỡ mép giường, lúc này mới đứng vững thân hình. Một đôi mắt to sáng rỡ nhìn chăm chăm hắn, tự như muốn ăn thịt mình. Phục Linh! Người ở đây làm gì? Dương Khai trợn mắt. Đối với nữ tử Long tộc tác phong phóng đãng này, Dương Khai phải gọi là ký ức khắc sâu. Ban đầu ở tinh giới, lúc mới vào Long đảo, chính là thấy được không ít thứ mù hết cả mắt. Trước đó hắn chỉ nghe nói, rất nhiều Long tộc tác phong sinh hoạt không nghiêm cẩn, vô luận nam nữ, lại chưa bao giờ thấy qua, có thể nói Phục Linh để cho hắn mở mang tầm mắt. Tỷ phu! Phục Linh nũng điệu hô, mị nhãn như tơ. Đại trưởng lão, để cho ta tới phục thị ngươi. Hai tay nâng cao, chăn đơn bạc, căn bản không che nổi xuân quang bên trong. Giờ Dương Khai mới phát hiện, nữ nhân này căn bản không có mặc quần áo. Đại trưởng lão, để cho người tới hay sao? Dương Khai vừa buồn cười vừa tức giận. Trúc Viêm là thật sự muốn hắn làm một con rồng giống. Giờ còn âm thầm ném Phục Linh qua. Dạ. Phục Linh thổ khí như lan, nhấp nhẹ đôi môi đỏ mê người. Tỷ phu à! Ta cũng muốn như tình tỷ tỷ, sớm trưởng thành thành cự long. Tỷ phu, người có thể nào thành toàn hay không? Dương Khai vội vàng gật đầu. Người buông ra trước đi, ta thành toàn cho người. Phục Linh sáng mắt reo. Ta biết ngay tỷ phu là tốt nhất. Chốc lát, theo lấy một tiếng kêu hỗn hển, Phục Linh bị Dương Khai lấy chăn bọc thành một cái bánh chưng trực tiếp ném ra khỏi tẩm cung. Còn chưa rơi xuống mặt đất, thẹn quá hóa giận mà Phục Linh hóa thành bản thể. Tử Long dài mấy chục trượng lắc đầu quẩy đuôi, một ngụm long tức màu tím phun ra. Bên ngoài tổng cung, quang mang cấm chế đại trận lấp lóe không ngừng. Phát tiết một phen, phục linh mới thở hồng hộc rời đi. Bắt đầu từ hôm ấy, phàm là Dương Khai lộ diện tại hư không địa, luôn có nữ long xuất quỷ nhập thần chạy đi theo hắn. Cũng không phải là mỗi một nữ long đều không chút kiên kỵ như phục linh, trong đó cố nhiên có nóng bỏng cũng có thẹn thùng. Bị mấy nữ long tộc dây dưa, Dương Khai cũng bất đắc dĩ cực kỳ. Nhưng chuyện này là tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Chúc tình có thể có hôm nay cũng không phải là công lao một sớm một chiều, mà là trải qua thời gian dài không ngừng ăn thịt nhau. Nếu thật là thuận tâm tư chút vi mà làm, về sau Dương Khai chỉ sợ cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần thể xác tinh thần nhào vào trên thân mấy nữ long tộc là được. Mà sau này, nếu để cho bọn người Ngọc Như Mộng biết, Dương Khai đoán chừng khẳng định không có thời gian tốt. Nên tuy nội tâm bạo động, Dương Khai lại tuyệt đối không nhả ra. Đối với chuyện này, mấy người Trúc Viêm cũng là bất đắc dĩ. Chương 4575. Hư không địa, Mộc Linh Châu. Các dãy núi chồng lên nhau, quái thạch lởm chởm. Trên linh phong, Dương Khai ngồi xếp bằng, ánh mắt sáng rực nhìn về một tòa linh phong cách đó trăm dặm. Hắn ở chỗ này ngồi hơn 2 tháng. Lấy 2 tòa linh phong này làm trung tâm, phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đã triệt để bị chia làm cấm khu. Bất kỳ người nào cũng không được tùy tiện lại gần. Một đạo lưu quang chạy nhanh đến, rơi xuống bên người Dương Khai, bọc lấy một làn gió thơm, liếc nhìn nhau. Dương Khai khẽ gật đầu, Nguyệt Hà an tĩnh đứng bên cạnh hắn, nhìn thoáng qua nơi xa, thấp giọng nói. Thiếu gia, như thế nào rồi? Tạm thời hẳn là không có vấn đề gì đi. Xem khi nào thiết huyết đại nhân có thể luyện hóa hoàn toàn Dương Hành. Chỉ cần luyện hóa hoàn toàn, liền có thể khai thiên tích địa. Người đều sắp xếp xong xuôi rồi sao? Tất cả đã an bài thỏa đáng, nhị tổng quản lập tức mang người tới. 2 tháng trước, thiết huyết đại đế cuối cùng đi lĩnh một phần lục phẩm Dương Hành, toàn lực chuẩn bị trùng kích khai thiên cảnh. Vì vậy Dương Khai cũng là làm rất nhiều chuẩn bị, cố ý tìm đến rất nhiều khai thiên cảnh, nói cho hắn các hạng mục công việc lúc tấn thăng khai thiên cần phải chú ý. Loại kinh nghiệm của tiền nhân này chính là thiết huyết đại đế cần có. Có những kinh nghiệm này, tại thời điểm tấn thăng, hắn có thể bớt rất nhiều nguy cơ không đáng có. Từ khi thiết huyết đại đế luyện hóa một phần lục phẩm Dương Hành cuối cùng cho tới nay, đã qua khoảng 2 tháng. Tính toán thời gian, hẳn là cũng sắp đến thời điểm công bố kết quả. Đây là người đầu tiên từ tinh giới tấn thăng khai thiên. Đối với hư không địa, đối với người của tinh giới, đều có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Cho nên, Dương Khai đã an bài một số người tới xem. Những người này đều chuẩn bị tấn thăng lục phẩm, có thể tận mắt quan sát thiết huyết đại đế tấn thăng, đối với bọn hắn cũng cực kỳ có lợi. Lúc trước, lão Bạch tấn thăng ngũ phẩm, bà chủ cố ý mang theo Dương Khai đi xem, chính là có suy tính này. Đúng lúc này, một mảng lớn thân ảnh lướt tới, đến gần, đám người rơi xuống đất có hơn 20 người. Phía trước nhất tất nhiên là chư vị đại đế của tinh giới. Hồng Trần, Thú Vũ, U Hồn, Hoa Ảnh, Băng Vũ, Thiên Xu và Diệu Đan. Sau đó là các ngụy đế, Dương Viêm, Lý Vô Y, Băng Vân, Thành Vũ Trúc. Đằng sau là mấy vị phu nhân, Tô Nhan, Hạ Ngân Thường, Phiến Khinh La, Tuyết Nguyệt, Ngọc Như Mộng, Cơ Giao. Dương Tuyết, Mạc Tiểu Thất, Lâm Vận Nhi còn có cùng Phương Nhạc cũng đã tới. Đám người chào nhau cũng không có quá mức hàn huyên. Ánh mắt mọi người đổ lại tại vị trí mà thiết huyết đại đế đang bế quan. Nhìn một hồi, Đặng Hồng Trần cau mày nói. Hiện nay tình huống là sao? Dương Khai nói chi tiết. Hẳn là còn đang luyện hóa, tính toán thời gian có lẽ cũng sắp xong rồi. Trong vòng nửa tháng là có thể thấy rõ ràng. Đặng Hồng Trần khẽ gật đầu, bỗng nhiên nở nụ cười. Không nghĩ tới, chúng ta vậy mà cũng có ngày có thể tấn thăng khai thiên. Đã từng khôn đốn tại tinh giới, không thấy rộng lớn ngoài càn khôn, nhảy ra mới biết mình là ít ngồi đáy giếng. Mà tất cả mọi người đều hiểu, mọi người có thể có ngày hôm nay, công thần lớn nhất không thể nghi ngờ là Dương Khai. Nếu không có hắn vô hạn cung cấp các loại tài nguyên tu hành, chính là bọn hắn nhảy ra ngoài càn khôn cũng chưa chắc có kết quả gì tốt. Từ khi rời tinh giới, các đại đế hiếm có thời gian tụ tập cùng một chỗ. Ngày bình thường đều bận rộn tu hành. Nếu không phải lần này Dương Khai muốn bọn hắn đến xem, học hỏi kinh nghiệm, bọn hắn khẳng định còn đang bế quan. Bây giờ tụ lại một chỗ, tất nhiên có thật nhiều thứ có thể nói chuyện. Chỉ chốc lát, đã lời to lời nhỏ. Dương Khai không quản bọn hắn, mà là nhằm vào các phu nhân của mình. Nháy mắt ra dấu, đi đến một bên. Chúng nữ thấy đều theo sát. Tuy nói, bình thường Dương Khai cũng sẽ dành thời gian đi chỉ điểm các nàng tu hành. Nhưng đại đa số thời gian mấy người Tô Nhan cũng là bế quan, gặp mặt rất là ít, tất nhiên đều có nỗi khổ tương tư. Nơi này tụ tập không ít người, cũng không phải nơi an ủi. Dương Khai dứt khoát, dò xét tiến độ tu hành của từng người các nàng, nhằm vào vấn đề mỗi người gặp phải trong tu hành, kỹ càng giải đáp, để cho chúng nữ nhân đều có thu hoạch. Như vậy sau 3 ngày, đang cùng chư nữ nói chuyện, Dương Khai bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thiết Huyết Đại Đế, rồi thần sắc khẽ động. Bắt đầu. Trên linh phong, tiếng nói chuyện lập tức an tĩnh. Tất cả mọi người chú mục qua. Chỉ thấy trên bình đài, Thiết Huyết Đại Đế ngồi xếp bằng, từng tia khí tức cực kỳ huyền diệu tràn ra. Tình thị an bài thỏa đáng hay chưa? Dương Khai quay đầu hỏi. Nguyệt Hà vội vàng đáp. Dạ, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Mặt mi tự mình quan sát, không có sai lầm gì. Được rồi, khai trận đi. Dương Khai gật đầu nói. Nguyệt Hà lĩnh mệnh tế ra đại trận, hai tay tung bay. Tiếng vang ầm ầm truyền ra. Cửu Trọng Thiên đại trận vận chuyển. Cửu Trọng Thiên đại trận bao phủ hư không địa, uy năng cường đại. Càng là trận pháp uy năng cường đại, một khi thôi động đều phải tiêu hao năng lượng cùng vật tư nhiều. Cho nên, ngày bình thường Cửu Trọng Thiên đại trận không được thi triển toàn bộ, nhất là bây giờ dưới tình huống vật tư của hư không địa khiếm khuyết. Mà lúc này được Nguyệt Hà thôi động, mê trận huyễn trận cùng cấm chế chi lực cùng nhau mở ra. Thiết Huyết Đại Đế tấn thăng lục phẩm, tất sẽ có động tĩnh không ít. Nếu không có đại trận ngăn cách, rất có thể sẽ bị ngoại nhân phát hiện ra. Bây giờ Thiên Kiếm Minh nhìn chăm chăm, không biết sắp xếp bao nhiêu tai mắt trong tinh thị cùng hư không vực. Một khi động tĩnh tấn thăng truyền đi, Thiên Kiếm Minh chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Dương Khai không biết Tả Quyền Huy sẽ có phản ứng ra sao. Dù sao cũng phải đề phòng vạn nhất, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không địa bị một tầng sương mù nồng đậm bao trùm. Từ trong hư không nhìn ra, căn bản không nhìn thấy bất luận tình cảnh gì bên trong. Trong hư không địa, động tĩnh từ Thiết Huyết Đại Đế càng rõ ràng. Từng tiếng vang trầm nặng chậm chạp mà có tiết tấu vang lên, dự thể có bàn tay vô hình đang đánh trống trận. Tiếng thùng thùng điếc tai phát hội. Tất cả mọi người vận đủ thị lực, không buông tha một tơ một hào biến hóa nào. Tận mắt quan sát người khác tấn thăng lục phẩm, đối với tương lai tu hành của bản thân là có trợ giúp cực kỳ lớn lao. Nên loại thời điểm này, không ai dám có nửa điểm buông lỏng. Các đại đế đều biểu lộ ngưng trọng lên. Nội tình của bọn hắn so với Thiết Huyết là không kém bao nhiêu. Thiết Huyết có lẽ là hơi cao một bậc, nhưng không nhiều lắm. Thiết Huyết phải chăng có thể thành công tấn thăng lục phẩm chính là mấu chốt. Nếu ngay cả hắn đều thất bại, vậy nhất định có đả kích thật lớn đối với các đại đế. Các đại đế đều như vậy, những người khác thì càng không cần nói. Cho nên mỗi người ở đây đều vì Thiết Huyết mà lau mồ hôi. Dương Khai thấy vậy thì trấn an nói. Thiết Huyết đại nhân nội tình thâm hậu, đạo ấn kiên cố. Bây giờ còn có Thiên Nguyên Chính Ấn đang hộ tống. Sẽ không có chuyện gì bất ngờ xảy ra đâu. Tấn thăng khai thiên là không thành vấn đề. Chư vị à, không cần khẩn trương như vậy. Mạc Hoàng lắc đầu nói. Con đường tu hành, ai dám nói sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Người đi trăm dặm nửa đường chết tại 90. Trước khi hết thảy kết thúc, bất kỳ lơ là sơ suất nào đều có thể dẫn đến ác quả khó mà dự đoán. Dương Khai vốn muốn để cho bọn hắn đừng khẩn trương, nhưng nghe Mạc Hoàng nói như vậy cũng chỉ có thể gật đầu. Thủ phủ đại nhân nói đúng. Theo thời gian trôi qua, dần dần có khí tức âm dương ngũ hành chi lực trầm bổng chập trùng, tương sinh tương khắc. Trên linh phong, bầu không khí ngưng túc. Tất cả mọi người biết, Thiết Huyết Đại Đế đã đến trước thời khắc khẩn yếu quan đầu, không ai dám nói chuyện. khi tức âm dương ngũ hành chi lực liên miên bất tuyệt, thỉnh thoảng có dấu hiệu hỗn loạn, khiến người ta nơm nớp lo sợ. Cũng may, Thiết Huyết Đại Đế xác thực có nội tình hùng hồn. Mặc dù quá trình tấn thăng có khó khăn trắc trở, nhưng còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Dung Khai chặt chẽ chú ý bên kia, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Hắn cũng không biết người khác tại thời điểm tấn thăng khai thiên gặp được khó khăn, mình có thể giúp đỡ hay không, hoặc là nói khả năng giúp đỡ bao nhiêu, nhưng cũng chỉ có thể sớm làm chuẩn bị. Một thời gian sau, khi tức âm dương ngũ hành chi lực bỗng biến mất, tất cả mọi người giật mình, còn tưởng rằng Thiết Huyết Đại Đế thật sự xảy ra vấn đề gì. Ngay sau đó cảm giác kỳ lạ tràn ngập. Thử cảm giác, vị trí Thiết Huyết Đại Đế một mảnh hỗn độn, phản phất thế gian vạn vật đều hóa thành hư vô. Dương Khai nhíu mày, hồi tưởng mình tình cảnh khi trước tấn thăng khai thiên. Đâu còn không biết, Thiết Huyết Đại Đế đã đến một bước cuối. Tâm tình khẩn trương không khỏi có chút khuấy động phân chấn. Một tiếng quát chói tai bỗng truyền ra. Mở cho ta! Tiếng vang ầm ầm kịch liệt truyền ra, hỗn độn mở, thiên địa thành. Khi tức càn khôn thế giới tân sinh, lấy thế xét đánh lôi đình ầm vang khuếch tán xung quanh, cuốn lên cuồng phong, thổi cho quần áo của đám người bay phấp phới. Xong rồi! Đặng Hồng Trần thấp giọng hô, trong mắt đầy vẻ hâm mộ. Thiết Huyết Đại Đế cười to, nhẹ nhàng vui vẻ. Thống khoái, thống khoái! Thủ Vũ Đại Đế biểu môi nói. Đắc ý! Ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng trong mắt lại vẫn giống như vinh yên. Dù sao tất cả mọi người đều là đại đế. Ngày hôm nay Thiết Huyết thành tựu khai thiên, ít nhất hắn cũng có thể đuổi theo. Dung Khai cũng an tâm, thở một hơi thật dài, mỉm cười nói. Chư vị à, theo ta đi chúc mừng thôi. Nói rồi dẫn đầu phi về phía trước, những người khác theo sát sau. Trăm dặm chớp mắt đã tới, Thiết Huyết Đại Đế đứng ở đó nhẹ nhàng nắm tay, trên mặt tràn đầy tự tin, như cả thiên địa đều nằm trong lòng bàn tay. Dương Khai có thể hiểu được tâm tình của hắn vào lúc này. Con đường võ đạo từ đế tôn đến khai thiên chính là một sự bay vọt, là chất biến mà khó miêu tả. Nhất là Thiết Huyết Đại Đế tấn thăng còn là lục phẩm khai thiên. Lực lượng bây giờ hắn nắm giữ so với ngày xưa, cường đại hơn đầu chỉ ngàn vạn lần. Tinh thị tại bến đò hư không. Một chiếc lâu thuyền không lớn đang làm theo thông lệ. Sau khi kiểm tra chậm chậm lái ra, xông vào trong hư không, rất nhanh biến mất. Đợi lâu thuyền kia sau khi đi, Mặc Mi mới từ nơi ẩn thân dạo bước đi ra, liếc mắt nhìn phương hướng lâu thuyền biến mất. Lâu thuyền kia là của nhà ai? Đệ tử phụ trách kiểm tra lâu thuyền báo cáo. Dạ, La Yên Vực, Phong Tuyết Môn. Mặc Mi lập tức lấy ra càn khôn đồ điều tra một phen, rồi hừ lạnh nói. La Yên Vực cùng Thiên Kiếm Vực là láng giềng, không tính là quá xa. Sớm không đi, trễ không đi. Đã đi vào đúng lúc này thật sự là trung tâm. Nói rồi nàng quay đầu nhìn hư không địa. Chỉ thấy toàn bộ hư không địa bị bao phủ trong nồng đậm sương mù. Biết là Thiết Huyết Đại Đế đến từ tinh giới, khẳng định là chuẩn bị tấn thăng khai thiên. Mà trong tinh thị có thám tử của Thiên Kiếm mình. Điểm này nàng đã cùng Dương Khai nghiên cứu thảo luận qua. Giống như Dương Khai sắp xếp Loan Bạch Phượng vào Thiên Kiếm mình, thì Thiên Kiếm mình tự nhiên cũng sẽ có cách làm tương tự. Chỉ là bây giờ trong tinh thị còn không ít thương gia đã đang lưu lại. Hai người cũng không cách nào xác định thám tử kia đến cùng là của nhà nào. Vừa hay, lần này Thiết Huyết Đại Đế tấn thăng khai thiên có thể đánh rắn động cỏ. Cửu Trọng Thiên Đại Trận mở ra, toàn bộ hư không địa che che lấp lấp. Một bộ có đại bí mật không thể cho người ta biết. Thám tử trong tinh thị thấy như vậy, nhất định phải hồi báo cho Thiên Kiếm mình. Đây đã cho hư không địa cơ hội tìm hiểu nguồn gốc. Nhìn thấy trước mắt hoàn toàn tương xứng với kế hoạch của Dương Khai đưa ra. Hư không địa Cửu Trọng Thiên Đại Trận mở ra không bao lâu. Lâu thuyền của Phong Tuyết Môn liền rời tinh thị. Không phải báo tin tức thì làm gì? Phải biết, một đoạn thời gian rất dài cho thế này, bến đò hư không đều là cô tịch, không người đến cũng không người đi. Kim Nguyên Lãng cùng một đám đệ tử phụ trách tại bến đò, nhàn tới nỗi chân đều mọc lông. Phạm trưởng lão, Mặc Mi hồ, Phạm Vô Tâm vội vàng tiến lên ôm quyền. Đại đô đốc, cẩn thận nhìn chăm chăm, chuột tuyệt đối không chỉ có một con, bất kỳ ai muốn rời khỏi đều phải giữ lại. Có chuyện gì, để bọn hắn đi Đại Đô Đốc Phủ nói chuyện với ta. Tuân lệnh. Phạm Vô Tâm trầm giọng đáp. Mặt mi liếc nhìn vào hư không thâm u. Lần này điều tra dọn sạch Tinh Thị, không biết có thể có bao nhiêu thu hoạch đây. Kết thúc tập 962 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.